Hướng Đông Lưu, chương 79, quyển 2 chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Đông Lưu chương 78, tác giả, Giang Nhất Thủy. Edit, Alex, bờ môi huyên cảnh thần mềm mại mà ấm áp cơ thể cũng thế. Cánh tay phía bị thương của Trung Ly sóc đỡ sau đầu huyên cảnh thần, tay kia gác trên lưng, cẩn thận tránh đi miệng vết thương, cúi đầu tìm đến đối phương. Huyên cảnh thần vươn tay câu lấy cổ Trung Ly sóc lại đưa lưỡi ngậm lấy người trong lòng. Những hạt nước nhảy bắn trong ao, giữa nụ hôn càng lúc càng nóng cháy, ngọn lửa dục vọng dần dần lan tràn. Như những đứa trẻ đói khát thèm ăn, hai người vô cùng mê luyến những tiếp xúc gần gũi, đồng thời lại muốn càng nhiều hơn nữa. Bàn tay huyên cảnh thần bắt đầu không an phận, nàng vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của Trung Ly sóc rồi dần dần lần xuống, chậm rãi thăm dò bên bờ mất khống chế. Trung Ly sóc bắt lấy tay nàng, khi nụ hôn tách rời, đôi mắt long lanh ánh nước kia cũng nhìn huyên cảnh thần, nói. Ở đây không được, ánh mắt nàng dừng tại miệng vết thương đang băng bó trên vai. Huyên cảnh thần hiểu ý cũng tỉnh lại từ sự mê loạn choáng váng. Nàng gật gật đầu, lại vươn tay ôm lấy Trung Ly sóc tựa vào lòng đối phương. Trung Ly sóc ôm nàng, đôi gò má cọ lên mái tóc ướt đẫm, dùng chút lý trí dần khôi phục mà bình ổn nỗi sao động hưng phấn. Lát sau, hai người mới buông nhau ra, rửa mặt rồi mặc quần áo lên bờ. Các thị nữ hầu hạ hai người thấm khô tóc. Trung Ly sóc vấn tóc xong lại dùng mộc châm của mình cài mái tóc đen thành búi tóc đạo ra. Huyên cảnh thần ngồi thẳng trước kính, để thị nữ giúp mình xử lý mái tóc dài. Trung Ly sóc thấy thế, bèn bước đến bên cạnh thị nữ, nói với người nọ một câu. Để ta làm đi, lại thấy thị nữ chuyển mắt hướng huyên cảnh thần. Huyên cảnh thần gật đầu, xem như ngầm đồng ý, Trung Ly sóc bèn một tay giơ lược thong thả chải vuốt mái tóc vốn dĩ đã mềm mại của người trong lòng. Ánh mắt huyên cảnh thần nhìn hai người trong gương, bừng tỉnh như mộng. Lát sau, nàng vươn tay túm lấy trung y trắng tuyết của Trung Ly sóc gọi. Tố ừ Trung Ly sóc không dừng tay. Nàng đối diện ánh mắt quay đầu ngóng nhìn, nghe người nọ nói. Đêm khuya rồi, để thái y thay thuốc cho nàng rồi nghỉ ngơi thôi. Được, Trung Ly sóc gật gật đầu, rồi dừng động tác chải tóc nắm tay huyên cảnh thần cùng ngồi bên chõng nhỏ. Thái y được tuyên từ rất sớm, chẳng mấy chốc đã đến điện ngoài. Huyên cảnh thần triệu người vào để nàng ta giúp Trung Ly sóc thay thuốc. Đây là y quan ngự dụng của huyên cảnh thần, rất kín miệng. Lại lần nữa nhìn đến Trung Ly sóc nàng ta cũng không tò mò quá nhiều, chỉ an phận làm xong bổn sự rồi dặn dò. Tiểu công tử trẻ tuổi, khỏe mạnh, miệng vết thương hồi phục rất nhanh chóng. Ngày mai đã không cần phải băng kín như vậy nữa. Mũi tên kia đâm vào thịt lại chưa đến xương. Chất độc quái ác đã được giải, giờ chỉ cần nghỉ ngơi là ổn. Thái y dặn Trung Ly sóc hạn chế những món cay nóng, ngẫm lại hoàng đế ở ngay bên cạnh cũng không cần nhiều lời nữa, bèn xách hòm thuốc cáo lui. Thái y đi rồi, nước thuốc an dưỡng sắc cho Trung Ly sóc cũng được đưa đến. Huyên cảnh thần cho lui hết thị nữ, lại bưng chén thuốc đốt Trung Ly sóc từng thìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Ly sóc nổi lòng nghịch ngợm, ngậm chặt thìa không buông. Huyên cảnh thần hết cách chỉ mỉm cười nhìn nàng thật dịu dàng. Trong lúc đẩy đưa có hơi dùng sức nước canh sánh ra đầu ngón tay trắng nõn của huyên cảnh thần. Nàng đành buông chén, định lau khô chất lỏng trên tay. Xong, Trung Ly sóc lại túm lấy tay nàng, nói. Để ta, chấm, rồi nàng cúi đầu, dùng bờ môi ấm áp ngậm lấy đầu ngón tay trắng nõn. Xúc cảm tê dại từ đầu ngón tay lan tỏa khắp người. Huyên cảnh thần nhìn thiếu niên vấn búi tóc đạo ra đang cúi đầu trước mắt bèn vươn tay nâng gương mặt người nọ gọi. Tố, hừm, Trung Ly sóc nhìn nàng, nhìn vẻ khác thường ánh lên trong khóe mắt rồi như hiểu ra mà bưng lên chén thuốc bất chấp hình tượng uống một hơi cạn sạch. Huyên cảnh thần muốn ngăn cản, xong chỉ nhận được một câu khi thiếu niên buông bát dướn người. Được rồi, sau đó, nụ hôn nóng cháy hạ xuống, cùng nước thuốc đắng chát đưa hơi thở Trung Ly sóc rót vào môi lưỡi huyên cảnh thần. Ánh đèn trong điện ấm cúng mà vui tươi, huyên cảnh thần tựa bên chõng nhỏ, bao dung hết sự âu yếm, dịu dàng từ Trung Ly sóc. Trung y của nàng bị kéo nhăn, động tác trong ôn hòa mang theo sao động khơi lên dục vọng. Thế là, nàng ôm lấy Trung Ly sóc, nữ tử hàng năm luyện võ dễ dàng bế lên thiếu niên cao giáo hơn cả mình, đi hướng long sàng to lớn, trầm giọng nói. Để ta, chấm, Trung Ly sóc kinh ngạc thấy mình nằm trong lòng huyên cảnh thần, lại bám vào vai đối phương nhìn nàng đặt mình lên giường, mắt ngập mê man. Trong giây phút ngả xuống giường, Trung Ly sóc ngẩng đầu nhìn huyên cảnh thần lúc này đang kề sát trên người mình, nhìn mái tóc mảnh dài của người nọ xõa tung tựa thác nước. Rồi nàng thong thả nâng một bàn tay ôm lấy vòng eo người trước mắt nhẹ giọng nói. Tay ta không tiện vậy bệ hạ tới đi. dù gì, cũng như nhau, không phải sao? Huyền Cảnh Thần cười cười ứng một tiếng rồi vươn tay rút đi cây châm của Trung Ly Sóc, thả mái tóc đen nhánh buông lơi. Nàng ngồi quỳ trên bụng Trung Ly Sóc, giơ tay dùng chính cây châm vừa rút vấn mái tóc dài của mình lên, bấy giờ mới cúi người áp sát thiếu nữ non nớt bên dưới. Đầu lưỡi lướt qua cánh môi mềm mại, quần áo hai người rút đi, da thịt bên nhau dần trở nên ấm nóng. Giữa tiếng ngâm khẽ như thỏ thẻ trong làn gió đêm, Huyền Cảnh Thần chiếm được người mà trước nay mình vẫn hằng khao khát. Một đêm tận hoan, Huyền Cảnh Thần tựa vào lòng Trung Ly Sóc ngủ thật say. Ánh ban mai chiếu rọi, nữ hoàng vốn nên thức dậy chuẩn bị vào triều từ sớm giờ vẫn còn ngủ say trong điện. Các thị nữ hầu bên ngoài, không một ai dám đẩy cửa bước vào. Đêm qua trong điện này đã xảy ra chuyện gì, trong lòng mọi người đều rõ. Chờ đến khi An thị quan tới, hỏi các thị nữ vì sao vẫn chưa gọi bệ hạ dậy thì chúng thị nữ liếc nhìn nhau, lát sau mới ngập ngừng kề sát tai An thị quan mà nói nhỏ. Đại nhân, đêm qua bệ hạ triệu người thị tẩm, toàn thể mọi người chưa một ai trải qua tình huống này, đương nhiên không dám tự tiện quấy rầy. Thị tẩm, hôm qua An thị quan không đi cùng nữ hoàng mà nhận ý chỉ đến thương lượng đối sách cùng các đại nhân ở Xu Mật Viện, đương nhiên không biết nữ hoàng đón Trung Ly Sóc vào cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có điều là người cũ đã bên cạnh nữ hoàng bao năm, An thị quan vô cùng hiểu biết tác phong của nàng, lập tức nghĩ đến Nhạc Chính Tố. Nàng dừng một chút rồi phân phó các thị nữ, chuẩn bị dụng cụ rửa mặt trước đi, rồi chờ đấy ta đi gọi bệ hạ. An thị quan thở dài không ngừng, nhưng rồi nghĩ đến đại sự trong chiều hôm nay, nàng không thể không đẩy mở cửa điện, khẽ khàng bước đến bên bình phong trong khung cảnh tối tăm, nhẹ giọng gọi. Bệ hạ, tiếng vang thật khẽ đánh thức Trung Ly Sóc, nàng nhìn thoáng qua người rõ ràng đã nghe được tiếng gọi nhưng vẫn vùi sâu vào lòng mình, vươn tay ôm chặt lấy. Khi An thị quan lên tiếng kêu gọi một lần nữa, nàng cất tiếng. Bên ngoài là An thị quan đúng không? An Hòa hốt hoảng, lại lập tức bình tĩnh đáp lời. Vâng, là Tố công tử sao? Liệu bệ hạ đã dậy chưa? Hôm nay trong triều còn rất nhiều đại sự chờ bệ hạ quyết định, sẽ lâm triều ngay. Không biết bệ hạ hôm nay có vào triều hay không? Trung Ly Sóc nhìn Huyền Cảnh Thần trong lòng, lại hỏi. Giờ nào rồi? Đã qua sơ thìn một lúc, An thị quan cẩn thận đáp lời. Bình thường chính mão đã dậy xem tấu chương của Xu Mật Viện, lúc này đúng là đã muộn. Trung Ly Sóc trầm ngâm một lúc rồi nói với bên ngoài. Ta sẽ gọi bệ hạ dậy, phiền An thị quan chuẩn bị đồ dùng rửa mặt cùng quần áo lâm triều hôm nay trước đi. Vâng, An Hòa nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vã lui ra ngoài. Cung điện le lói lại quay về với sự im ắng. Trung Ly Sóc khẽ dịch người, vươn tay xoa xoa bả vai Huyền Cảnh Thần, nói. Bệ hạ ta biết nàng dậy rồi. Lời An thị quan vừa nói, nàng nghe hết rồi đấy. Phải dậy lâm triều, Huyền Cảnh Thần đã sớm tỉnh cam chịu ngẩng đầu từ trong lòng Trung Ly Sóc thở dài. Biết rồi, vì sao ngày tân hôn còn phải vào triều chứ? Trẫm không được nghỉ kết hôn sao? Trung Ly Sóc nghe vậy thì phì cười, nâng gương mặt người trong lòng, nói. Bệ hạ, người còn chưa đại hôn đâu. Huyền Cảnh Thần đứng dậy, xốc chăn lộ thân hình trần trụi, lại mấy món quần áo tán loạn dưới đôi giường, nghiêm túc nói. Trẫm đã đại hôn từ lâu rồi, chỉ chưa viên phòng mà thôi, cơ mà đêm qua cũng đã bổ sung đầy đủ. Trung Ly Sóc thấy Huyền Cảnh Thần dậy cũng đứng lên mặc trung y, Huyền Cảnh Thần nhìn nàng, quan tâm hỏi. Ta phải dậy lâm triều, tiểu tiên sinh lại không cần, vì sao còn muốn dậy? Tiểu tiên sinh muốn theo ta cùng thượng triều à? Đêm qua nàng nhất thời hứng khởi, không muốn gọi tên hay điện hạ, liền dùng xưng hô tiểu tiên sinh khi còn chưa nhận ra mà trêu Trung Ly Sóc. Trung Ly Sóc bị nàng gọi cả đêm, giờ nghe thấy vẫn còn ngượng ngùng, phải khựng lại một lúc mới cam chịu nói. Hôm nay Hoàng Văn Quán khai giảng, ta phải đi học bệ hạ. Chuyện nữ phụ, đây là điểm xấu mà thân thể quá mức trẻ tuổi này mang đến. Huyền Cảnh Thần nghĩ, như vậy thì nàng lại phải cả ngày không gặp được Trung Ly Sóc. Nàng mặc trung y ôm lấy Trung Ly Sóc từ phía sau, cọ bả vai đối phương mà nói. Tiểu tiên sinh, đại hôn rồi còn đi Hoàng Văn Quán học nữa không? Không đi, Trung Ly Sóc khựng lại trong chớp mắt nghĩ những gì nên học ở Hoàng Văn Quán nàng đều học cả rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đại hôn, nàng hẳn nên gánh vác trách nhiệm của bản thân, giúp Huyền Cảnh Thần chia sẻ chính vụ. Huyền Cảnh Thần gật gật đầu, lại hỏi, còn đợt sát hạch của Xu Mật Viện sắp tới thì sao? Tiểu tiên sinh còn đi không? Trung Ly Sóc bất đắc dĩ than một tiếng, xoay người ôm lấy Huyền Cảnh Thần, vẻ mặt đau khổ nói. Ta sai rồi, nàng tội gì phải chế nhạo ta chứ? Huyền Cảnh Thần tựa vào lòng Trung Ly Sóc mà buồn cười, lát sau mới thẳng lưng gọi thị nữ bên ngoài vào rửa mặt. Hai người cùng nhau ăn bữa sáng, sau đó Trung Ly Sóc được Kim Bảo vệ hộ tống tìm đến Tô Hợp cùng đi Hoàng Văn Quán. Huyên Cảnh Thần lại cùng An Thị Quan Thượng Triều tuyên bố quyết định của mình đối với những kẻ phản nghịch liên quan Trung Ly Trình. Từ Minh Nghĩa đã chết, từ đảng có liên quan hết thầy bị áp vào ngục. Huyên Cảnh Thần nói rõ các quan viên tham dự phản nghịch tất cả chém đầu, gia quyến lưu đày Ninh Châu hoặc Lan Châu, nam nữ thanh niên thì xung quân. Trong số những người bị lưu đày này có Từ Nhân Lễ. Còn Từ Nhân Thanh, vị thần tử trung tâm theo nàng suốt bao năm này, Huyên Cảnh Thần phê chuẩn tấu chương từ quan của hắn, biếm hắn xuống làm thiên phu trưởng, cùng Từ Nhân Lễ lưu đày đến Lan Châu. Sắp tới, nơi đó sẽ có một trận chiến lớn. Nếu hai huynh đệ này có lòng thì vẫn có thể nương quân công mà trở lại thành Nguyên Châu. Từ Nhân Thanh tiếp nhận ân điển của nữ hoàng, thánh chỉ đến Từ gia, bọn họ chuẩn bị 3 ngày sau sẽ rời khỏi Nguyên Châu. Tội nghiệp của bậc cha chú, phải do bọn họ gánh vác. Có đôi khi huyết mạch tương liên lại là một chuyện bất hạnh. Đến đây, chuyện Trung Ly Trình phản nghịch đã chính thức hạ màn. Sau khi tan triều, Huyên Cảnh Thần giữ lễ bộ thượng thư và Trấn Bắc Hầu lại thương lượng với bọn họ một chuyện khác. Tác giả, Thứ Đế, ông cha Tả Quá Tả, Trung Ly Sóc ông cha Tả Quá Tả. Anh em Từ gia ông cha Tả Quá Tả, hẳn là rất nhiều người đồng cảm, huyết mạch tương liên đôi khi là một chuyện rất bất hạnh. Bạn không có cách nào lựa chọn xuất thân, thật đáng giận. Đều là mệnh cho nên đáng giận, còn công tử chỉ thuận miệng nói chơi thôi. Trẻ con mới phân công tử, người lớn chỉ biết sướng không sướng cảm ơn, cách chương.